Trèo cao đàn thát xa. Chương 137, tổng nghệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nơi, trời đã chạng vạng, thời gian bay kéo dài giúp Kinh Thiên Nguyệt ngủ đủ giấc. Triệu Minh Nghiên và Thích Nhứ ngồi cạnh nhau. Tên của Thích Nhứ trong giới cũng rất vang dội. Sau khi tái xuất, cô ấy đã ký hợp đồng trị giá hàng ngàn vạn. Sự nghiệp phát triển cũng không tệ. Chẳng qua, không ít fan cảm thấy việc ảnh hậu lão làng như cô lại đi đóng phim truyền hình thật sự là hạ thấp giá trị. Cũng có những fan sự nghiệp lên án công khai. Thích Nhứ này cũng có rất nhiều tật xấu. Hồi trẻ vì tình yêu mà si mê cuồng dại. Điểm này Kinh Thiên Nguyệt cũng không kém. Không ít người nói hai ngọn núi vàng của làng điện ảnh Hoa ngữ đều là não luyến ái. Có fan lên án công khai. Thích Nhứ đáp lại một câu. Cậu là lần đầu tiên biết tôi sao? Đại đa số fan lão đều không nói nên lời. Bởi vì hôn nhân của cô ấy còn chắc trở hơn Kinh Thiên Nguyệt. Mặc dù nếu làm tròn thì cũng coi như tám lạng nửa cân. Nhưng vì không có thân thế hậu thuẫn nên thảm hơn nhiều. Đến giai đoạn cuối, bệnh tật quấn thân, nợ nần chồng chất, suýt nữa thì lưu lạc đầu đường. Mọi người không ai muốn thấy mỹ nhân về già sa sút. Cũng may Thích Nhứ không đến nỗi như vậy. Đa số mọi người rất vui khi thấy cô ấy xuất hiện trước ống kính. Tình cảm đứng đầu, ai mà không thích ngắm mỹ nữ. Khí chất của cô, sau này vô số người cố gắng bắt chước vẻ lạnh lùng đó. Đều chỉ là bản sao cấp cao. Không có được cái thần thái của bản gốc. Triệu Minh Nghiên không ngủ được. Cô ấy vốn đã nói nhiều, không nhịn được nói chuyện với Thích Nhứ. Chị ơi, chị biết mình sắp đi Maroc có hồi hộp không? Thích Nhứ đang lật tạp chí điện ảnh, đã dừng ở trang đó rất lâu. Nghe Triệu Minh Nghiên nói chuyện với mình, Thích Nhứ quay mặt đi. Em thực sự hồi hộp à, Triệu Minh Nghiên? Có chút, Thích Nhứ, em có nói được tiếng Anh không? Triệu Minh Nghiên gật đầu. Thích Nhứ, tôi không nói được mà còn không hồi hộp đây này. Triệu Minh Nghiên, trình độ học vấn của Thích Nhứ trong giới không phải bí mật. Cô ấy cũng từng gây ra rất nhiều chuyện cười vì không hiểu tiếng Anh. Nhưng dù sao cũng từng diễn phim lớn, cũng không cần an ủi người khác như vậy. Tuy nhiên, cô ấy rất nhanh liền biết vì sao Thích Nhứ lại nói như vậy. Bởi vì Thích Nhứ đã cứng họng suốt cả chặng đường. Từ việc giao tiếp với tài xế taxi đến việc đi đến khách sạn theo chỉ thị của tổ chương trình. Kinh Thiên Nguyệt ngủ đủ giấc thì tính tình cũng không còn khó chịu như vậy nữa. Chẳng qua người này không có khái niệm gì về tiền bạc. Tài xế chặt chém nàng cũng không nhận ra. Ngược lại Tiêu Nhung đứng một bên nghe thấy thì nhíu mày. Kéo áo Kinh Thiên Nguyệt lại. Đát, nhân viên tổ chương trình ở phía sau nhắc nhở. Lần này tổ chương trình không trả tiền. Kinh Thiên Nguyệt đeo kính râm cũng không tháo ra, vô cùng thản nhiên. Không trả thì thôi vậy. Tài xế là một người đàn ông địa phương bụng béo, làn da ngăm đen. Hắn báo giá cao gấp mấy lần. Cuối cùng Kinh Thiên Nguyệt bị Tiêu Nhung kéo lại, nhường cho Triệu Minh Nghiên. Tiêu Nhung vốn dĩ khẩu ngữ không tốt, đi nước ngoài nhiều như vậy nên đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Nhưng khó tránh khỏi va vấp. Hai cô gái nhỏ đứng phía trước mặc cả. Kinh Thiên Nguyệt và Thích Nhứ thì đứng phía sau làm bức tường hoa. Thích Nhứ, đúng là giàu có nhưng phô trương. Kinh Thiên Nguyệt, chị lại nghe hiểu à? Hai người thường xuyên người một câu tôi một câu đã là bình thường. Lúc này còn không quên trêu chọc. Xe taxi có chút sóc nảy. Thích Nhứ ngồi ở ghế phụ lái, nhìn bụi cát bay lên. Khi đến khách sạn, tài xế lại tăng giá cố định. Triệu Minh Nghiên trả tiền mà tức muốn chết. Cô ấy chửi bới lại càng lưu loát. Không biết hậu kỳ phải đánh mấy cái mã mới đủ. Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhung lên tiếng. Vẫn phải trả thêm 200 đồng. Khiến khi vào đến khách sạn Tiêu Nhung vẫn còn lẩm bẩm. Kinh Thiên Nguyệt đứng cạnh nghe cô lầm bầm thấy buồn cười thật sự. Đến mức này sao? Chỉ có bấy nhiêu tiền? Tiêu Nhung, không giống như đã nói. Vẻ mặt Tiêu Nhung trông không vui. Sau khi ở bên nhau, cả người cô đều hoạt bát hơn rất nhiều. Cái tính tình mặt đơ, ít việc cảm trước đây dường như đã được chữa khỏi. Tức gì, nhìn bên kia kìa, đúng lúc hoàng hôn, khách sạn nằm ở bờ biển Casablanca. Hoàng hôn sắp lặn, nhìn từ xa trời biển liền một dải. Đẹp đặc biệt, Triệu Minh Nghiên đã tiến lên. Cuồng ma tự chụp còn kéo Tiêu Nhung cùng vui vẻ. À, muốn check in quá mà không được. Triệu Minh Nghiên tạo dáng uốn éo với điện thoại. Một bên chọc eo Tiêu Nhung. Nhung em có gì mà phải chấp nhặt 200 đồng chứ? Nguyệt thần nhà em 2.000 vạn còn không nói chơi. Biên tập viên kết nối nhắc nhở. Các thành viên đội của các bạn đã đang chờ các bạn rồi. Kinh Thiên Nguyệt và Thích Nhứ đứng chung một chỗ. Trông có vẻ ít hứng thú với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này, đối lập thê lương. Rất giống tổ người già và tổ thanh niên. Camera của khách sạn đi theo hai người là thấy ngay. Triệu Minh Nghiên kéo cánh tay Tiêu Nhung. Suýt nữa thì véo cô. Nhung, là trai đẹp, hai trai đẹp đó. Khi chạm mặt Tiêu Nhung cảm thấy có chút quen thuộc. Vị lớn tuổi hơn đối với Kinh Thiên Nguyệt và Thích Nhứ mà nói coi như là người quen cũ. Đều từng đóng phim chung. Đó là tiền bối của hai nàng ấy. Ảnh đế ba giải kim tượng Khâu Mạnh Hà. Còn vị nhỏ tuổi hơn thì trên đầu còn thắt một bím tóc dựng lên trời. Khuôn mặt thoạt nhìn có chút âm nhu. Nhưng khi cười thì rất rạng rỡ. Vừa gặp đã chào. Chị ơi, chị ơi. Triệu Minh Nghiên bắt tay cậu ta. Cậu đến từ biển sao? Chào tiền bối à, gần đây có nhóm nhạc nam mới ra mắt. Biển sao vẫn đi theo con đường cũ, bán nam sắc, tuổi debut cũng tầm 18. Lương Vũ Khôn chính là đội trưởng nhóm nhạc nam biển sao. Vừa tròn 18 tuổi, dáng người rất cao, chẳng qua thân hình không vạm vỡ như Khâu Mạnh Hà. Cảm giác thiếu niên tinh tế bao trùm. Triệu Minh Nghiên nhỏ giọng lầm bầm. Cái đội hình này trâu bò quá. Tiêu Nhung hỏi cô ấy. Là kiểu chị thích không? Triệu Minh Nghiên, em là heo sao? Loại thần tượng nhóm nam đầy thị phi này tôi không dám đâu. Lời nói thẳng thắn của cựu thần tượng nhóm nữ đỉnh lưu đầy thị phi. Khi quay chương trình thực tế, việc phát sóng không được liền mạch như vậy. Mặc dù phần lớn không quá cố tình, nhưng cũng có những lúc cần quay lại. Ví dụ như lần gặp mặt này, đến khi phân phối phòng khách sạn thì mới thư giãn hơn một chút. Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt ngủ chung một phòng. Triệu Minh Nghiên và Thích Nhứ ngủ chung một phòng. Thực ra cô ấy rất muốn ở cùng Tiêu Nhung, nhưng ngại sự uy quyền đáng sợ của Kinh Thiên Nguyệt, nên đành mắt đẫm lệ đi. Bữa tối, tổ chương trình công bố quy tắc, yêu cầu họ ngày mai phải tìm được 5 tấm bản đồ kho báu ở chợ địa phương. Ghép lại với nhau mới có thể mở khóa số tiền mới nhất và lộ trình chặng tiếp theo. Trong phòng khách, 5 người biểu cảm khác nhau. Lương Vũ Khôn là lần đầu tiên tham gia chương trình thực tế. Luôn có chút lúng túng. 3 vị tiền bối thì không biểu lộ cảm xúc. Khâu Mạnh Hà đã từng tham gia chương trình thực tế. Thích Nhứ và Kinh Thiên Nguyệt cũng coi như là lần đầu tiên tham gia. Chẳng qua các nàng có thâm niên nên không quá bộc lộ ra ngoài. Cũng rất dám nói, Kinh Thiên Nguyệt nghe xong đạo diễn đọc 5 cái xưởng đó. Trực tiếp nhìn về phía hàng loạt nhân viên quen thuộc đối diện. Cao Tĩnh, cậu có phải muốn chỉnh tôi không? Cao Tĩnh 2 ngày trước mặt vừa tiêm, còn có chút trắng bệch quá mức, cười gượng một chút, đâu có đâu, yên tâm, không khó đâu. Thích Nhứ và Cao Tĩnh cũng coi như thân thiết, khí chất của nàng ấy rất lạnh, nếu khí chất của Tiêu Nhung là lạnh, thì cô ấy chính là loại nước giếng lạnh, tỏa ra hàn khí. Bữa tối thì, Kinh Thiên Nguyệt, đúng vậy, Cao Tĩnh nhún vai, tôi đâu có nói không cho các người tự nấu ăn riêng đâu. Tôi nghe nói Tiêu Nhung còn mang cả nồi theo à? Triệu Minh Nghiên kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Nhung. Tiêu Nhung gật đầu, Khâu Mạnh Hà không nhịn được cười. Một ngày đường dài khiến mọi người rất mệt. Phòng khách sạn có hai phòng. Một phòng Triệu Minh Nghiên và Thích Nhứ ở. Một phòng Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt ở. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy phòng đôi thật vô vị. Còn ghép giường lại với nhau. Biên tập viên kết nối nhìn mà khóe miệng giật giật. Lại phát hiện Tiêu Nhung ngoan ngoãn tuân theo. Mỗi phòng một camera. Kinh Thiên Nguyệt tắm xong đi ra thì thấy Tiêu Nhung đang nấu lẩu ở ban công phòng. Em lấy đâu ra thịt dê thái lát vậy? Tiêu Nhung vẫn đang thái miếng thịt cuối cùng. Dao là cô ấy tự mang, nhưng không dễ thái, nên độ dày mỏng không dễ kiểm soát. Em nghe dì bảo Khiết đi chợ. Dì ấy ở đây, nên nhờ dì ấy mang theo. Kinh Thiên Nguyệt, em không phải nghe không hiểu sao? Em đã làm bài tập rồi. Tiêu Nhung ngẩng đầu cười với Kinh Thiên Nguyệt. Mùi canh xương hầm lan tỏa cuốn hút Triệu Minh Nghiên ra. Cô ấy vẫn mặc đồ ngủ, trên mặt đầy vẻ ngáp ngủ, suýt nữa không dọa chết Thích Nhứ. Nhung, em nấu ăn riêng mà không gọi người ta. Cô ấy đặt mông ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh Tiêu Nhung, chắp tay trước ngực với Kinh Thiên Nguyệt. Chị Nguyệt xin lỗi, em chỉ là quen rồi. Kinh Thiên Nguyệt, trước đây Tiêu Nhung hay nấu ăn riêng à? Việc Tiêu Nhung rất biết nấu ăn thì nàng biết. Nhưng không ngờ cô ấy lại mang theo cả nồi niêu xong chảo đầy đủ như vậy. Bộ đồ ăn gấp gọn giản dị, khiến khán giả đều bị thèm thuồng, muốn mua theo. Đúng vậy, Triệu Minh Nghiên giúp Tiêu Nhung thái nấm. Chắc là nấm đã ngâm nở. Trước đây người quản lý quản rất nghiêm, chỉ có ký túc xá không có camera. Chị Lương giấu rất nhiều mì ăn liền mới ở máy giặt sợ bị kiểm tra đột xuất. Nửa đêm chúng em liền nấu lẩu mì phô mai bánh mật. Có lẽ là nhớ lại những chuyện xa xưa. Triệu Minh Nghiên ai một tiếng. Sao mà thoáng cái đã nhiều năm như vậy rồi chứ? Thích Nhứ đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy ba người này đang ở sân phơi tỏa nhiệt khí. Tiêu Nhung hỏi nàng ấy, chị có muốn đến ăn chút không? Thích Nhứ nhìn chiếc camera ở ban công. Kinh Thiên Nguyệt, xem thì cứ xem đi. Hậu kỳ sẽ làm thêm chút hiệu ứng, chỉnh sửa cho hay. Cô ấy cũng không khách khí, chủ yếu là bữa tối thật sự không có gì ngon. Trước khi xuất phát, Chu Mạch đã nói loại tổng nghệ này đôi khi ăn rất ngon, cũng có khi ăn rất tệ. Dặn cô ấy mang theo nhiều đồ ăn yêu thích. Thích Nhứ dứt khoát cầm túi thịt bò khô ra. Kinh Thiên Nguyệt mở ra. Cũng được đấy, Chu Mạch gửi cho chị à? Chu Mạch đang ở đoàn phim bên Thanh Hải. Thích Nhứ ừ một tiếng. Thịt được cho vào nồi. Bếp điện từ được bật lửa tối đa. Nấm và rau xanh cuộn tròn trong nồi lẩu nước trắng. Triệu Minh Nghiên phát hiện Tiêu Nhung mang theo hộp dầu chấm nhỏ. Vui vẻ chấm thịt ăn. Không có rượu, Thích Nhứ nói. Nói xong thì lan can bị gõ một cái. Một người đàn ông lớn tuổi đứng ở ban công cạnh bên. Gõ chai rượu vang đỏ vào lan can. Tôi có mang theo, Triệu Minh Nghiên, Hoa Nga, chỉ mang theo thuốc chị mụn em trông đặc biệt nghèo túng. Bữa lẩu này biến thành 6 người ăn. Lương Vũ Khôn mang theo cốt súp và tương hột. Cuối cùng, đồ đạc của mọi người được bày chung với nhau, góp nhặt nhiều thứ thành một quán lẩu. Em thật không nghĩ tới đêm đầu tiên chúng ta đến Ma Dốc, nửa đêm lại ăn lẩu ở ban công. Cốc là cốc của khách sạn, không phải loại ly cao. Đổ rượu vang đỏ vào. Triệu Minh Nghiên uống một ngụm rồi nheo mắt lại. Lương Vũ Khôn là người Trùng Khánh, biển sao không quá chú trọng việc sửa chính tiếng phổ thông. Cảm thấy gần đúng là được. Nói chuyện còn mang chút giọng địa phương. Sư tỷ giỏi quá. Triệu Minh Nghiên, sư tỷ nào? Lương Vũ Khôn, sư tỷ Tiêu Nhung, Kinh Thiên Nguyệt, quá khen. Nàng vừa nói xong thì cả khán phòng im lặng. Thích Nhứ, cô đắc ý cái gì? Kinh Thiên Nguyệt, người của tôi đắc ý thì sao? Chị có không? Thích Nhứ, anh Khâu nhà chúng ta cũng có vợ đó. Khâu Mạnh Hà ngồi cạnh Lương Vũ Khôn. Khi anh ấy cười, nếp nhăn ở khóe mắt rất rõ ràng. nhưng vì khí chất đặc biệt nho nhã, ngược lại khiến người ta cảm thấy nếp nhăn ở khóe mắt đều biến thành sự quyến rũ. Anh ấy kết hôn rất sớm, chưa tốt nghiệp đại học đã ở bên bà xã hiện tại. Kinh Thiên Nguyệt và Thích Nhứ đều từng đóng phim chung với anh ấy. Có lẽ vì hai nữ diễn viên từng đóng chung với anh ấy đều là ảnh hậu, nên sau này biến thành tin đồn, đóng phim cùng Khâu Mạnh Hà nhất định sẽ thành ảnh hậu. Khâu Mạnh Hà là tiền bối rất thoải mái khi ở cùng. Kinh Thiên Nguyệt nâng ly, kính anh Khâu, đã rất nhiều năm không gặp, không ngờ có thể gặp lại ở chương trình này. Tiêu Nhung ngẩng mắt nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Ngoài ban công là bầu trời lạ lẫm, những ngôi sao điểm xuyết, xa xa, mặt biển có ánh sao lờ mờ, gió biển, tiếng sóng biển, yên tĩnh mà xa lạ, một cảm nhận hoàn toàn mới, và cả Kinh Thiên Nguyệt tràn đầy lòng biết ơn đối với tiền bối này nữa. Đó là một mặt khác mà Tiêu Nhung chưa từng thấy, quê của Khâu Mạnh Hà ở Thượng Hải, sau này sống lâu dài ở Hồng Kông. Cha ông làm kinh doanh tàu thủy, thuộc dạng điển hình, nếu không cố gắng sẽ phải thừa kế gia nghiệp. Lúc trước anh ấy học đạo diễn, tình cờ lại thành diễn viên, kiến thức rất phong phú. Nói chuyện với anh ấy đều khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Dù là Thích Nhứ, người đã nhìn quen sự hỗn loạn của giới giải trí và cả bản thân cũng từng rơi xuống đáy vực, nhưng trước mặt Khâu Mạnh Hà cũng đặc biệt dịu ngoan. Cô ấy thu lại cái thái độ kênh kiệu đó. Cũng kính anh ấy, có thể gặp được anh Khâu, thật sự rất tốt. Thích Như đóng phim cùng Khâu Mạnh Hà sớm hơn Kinh Thiên Nguyệt. Năm đó, bộ phim đầu tiên của cô ấy chính là nữ chính của Khâu Mạnh Hà. Cô ấy bỏ học cấp 2, vì tiền mà bị người bao nuôi, dựa vào quan hệ mà thành nữ chính. Ai cũng coi thường cô ấy, nhưng đó cũng là thái độ bình thường. Duy chỉ có Khâu Mạnh Hà, trong diễn xuất đã tận tình chỉ đạo, ánh mắt không có những thứ khiến người đàn ông khác ghét bỏ. Tiêu Nhung cứ thế nhìn ba người chạm cốc, cô ấy rất thích những trường hợp như vậy, có thể nhìn thấy những năm tháng trước đây của Kinh Thiên Nguyệt. Những điều cô ấy chưa từng tham gia, nhưng lại có thể chứng kiến. Khâu Mạnh Hà cười nói, các em đều là những cô gái lớn cả rồi. Kinh Thiên Nguyệt, ai một tiếng, em và Thích Nhứ đều không phải con gái. Thích Nhứ, cút đi, tôi còn có thể chuyển giới à? Kinh Thiên Nguyệt chỉ vào Tiêu Nhung, anh Khâu, cái này là cô gái nhỏ của em. Cách chương.